rồi cũng sẽ có cách giải quyết sớm thôi. 1. Augo, vua sứ Assyria. 2. Irumi là sát thủ hàng đầu trong thế giới Hunter. Cách chương.